Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, sấm rền gió cuốn. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng nhìn hai con bé, đem Giáng sinh vòng hoa cất xong mở nhỏ máy kéo đi giao hàng. Nini lái nhỏ máy kéo, Emily ngồi ở bên cạnh, Marcos thì là theo chân cứ ăn khoát tay một cái. Cười ha hả đi theo nhỏ máy kéo phía sau bảo vệ hai đứa bé. Có lúc còn nhỏ hơn chạy một chút mới có thể theo kịp máy kéo. Trên đường thỉnh thoảng truyền tới cha vợ cười a a thanh. Nini, chậm một chút, ngoặc kép, Cư An đi tới trên đại lộ đưa mắt nhìn nhỏ máy kéo rời đi. Dây cót bốn cái đi theo Cư An phía sau nhìn dần dần đi xa máy kéo. Đi theo mấy bước liền đứng lại. Ngẩng đầu nhìn mới vừa chú ý đồ chơi rơi xuống ác ma trong tay. Bốn đối với nhỏ ở trong mắt tràn đầy không thôi. Nên làm gì thì đi làm cái đó, cứ ăn lại gần đây nhiều đóa trên ót bắn một cái băng đậu. Mình bước chân đi bên trong chuồng ngựa. Bởi vì ở bên ngoài trì hoãn không ít thời gian. Ngày hôm nay đến chuồng ngựa hơi trễ. Đậu cỏ thấy cứ ăn liền trong lỗ mũi phun to khí. Thỉnh thoảng nói lẩm bẩm hai tiếng. Biểu đạt mình bất mãn. Bây giờ chuồng ngựa chốt là mang nút áo. Đậu cỏ không bản lãnh mở ra. Chỉ có thể đàng hoàng ngồi xổm ở bên trong. Chờ người tới mở. Nếu không phải sớm chạy tới. Cư An vỗ một cái đậu cỏ đầu. Có lỗi với. Có chút việc trì hoãn. Nói xong đóng cửa lại chốt kéo ra. Đem từ cửa trong túi móc ra củ cà rốt cho đậu cỏ nhét vào trong miệng. Thừa dịp đậu cỏ ăn củ cà rốt công phu, đem hoa tuyết cửa cũng kéo ra, rửa sạch cái gì cũng không dùng. Cha sáng sớm dậy cũng đã bên trong chuồng ngựa mấy thớt ngựa xử lý sạch sẽ. Bây giờ cha cứ ăn là hoàn toàn thành một cái ông cowboy. Mỗi ngày 8 giờ không tới liền lên giường ngủ, 5 giờ sáng nhiều tối lửa tắt đèn liền tỉnh lại, đến bên trong chuồng ngựa quét dọn chuồng ngựa, trải ngựa. Trời vừa sáng liền cưỡi mình cố định thú cưỡi bò sữa chạy mục trường đi. Mẹ còn nói cho Cư An. Cha cùng còn lại cowboy vậy cõng cái nhỏ làm thịt bầu rượu thiếp thân để. Nói là thỉnh thoảng tới lên hai cái. Khu khu khí lạnh. Đem đậu cỏ yên ngựa bỏ vào trên lưng ngựa. Hoa tuyết cũng thả ra ngựa phòng vách ngăn. Hoa tuyết mang chú ngựa nhỏ trời lạnh như thế này khí không muốn rời đi chuồng ngựa. Cư An chỉ cần linh lợi đậu cỏ là được. Dắt đậu cỏ đến chuồng ngựa cửa. Phóng người lên lưng ngựa. Mới vừa đi mấy bước. Lò xo cùng nhiều đóa liền bu lại. Đậu cỏ đánh cái mũi phì phì. Cường tráng móng trên đất dẫm mấy cái. Hai cái báo gấm liền biết điều quay đầu đi ra ngoài. Liếc nhìn không xa trên thân cây đang luyện móng vuốt dây cót cùng nhiều đóa. Nhà cây lớn chính là bốn cái sư tử cùng con báo luyện móng vuốt chuyên dụng khí giới. Dù sao trong nhà vùng lân cận lớn trên vỏ cây cũng chưa có không có bị bốn món đồ nắm. Bây giờ dây cót loại này khổ người lên cây đều là nhanh chóng rất. Bốn cái móng vuốt ôm cây lớn. Cái bụng dán thân cây thứ lưu liền đi lên. Tốc độ cùng hai cái báo gấm so với cũng chậm không được nhiều thiếu. Cưỡi đậu cỏ càn rỡ ở tiểu khu đường cái lên chạy một vòng. Trở lại bên trong chuồng ngựa. Đem đậu cỏ mồ hôi trên người xoa xoa. Sau đó đem một cái chăn khỏa đến đậu cỏ trên lưng. Phòng ngừa đậu cỏ trước lạnh. Cư An trở lại trong phòng chuẩn bị ăn điểm tâm. Ngồi ở trước bàn ăn mặt vừa ăn điểm tâm vừa nhìn báo. Lằng nhằng một bữa điểm tâm tới trễ 8 giờ 30. Cư An không có cảm thấy thế nào. Melina có chút lo lắng, vừa nhìn tiểu trì moi trong chén điểm tâm vừa hướng Cư An hỏi. Lão đầu này mang Nini đi ra ngoài tặng hoa vòng quanh làm sao còn không trở lại. Cư An gấp tờ báo lại, ngẩng đầu một cái liền thấy tiểu trì đang đem trong chén rau thả vào bàn phía dưới dây cót trong. Miệng, tiểu trì rất cơ trí, rau phía trên còn bao thịt canh, dây cót ngu bập môi liền nuốt xuống. Bị cha chừng mắt một cái, tiểu trì lập tức ngồi ngay ngắn, vùi đầu moi trong chén cơm, cái muỗng còn cố ý nhiều lột một chút rau bỏ vào trong miệng. Đều là ở trong tiểu khu, có thể xảy ra chuyện gì tình, đoán chừng là đi theo người khác nói chuyện phiếm trì hoãn công phu, cứ ăn hướng về phía Melina nói. Tất cả vòng hoa đều là tiểu khu người định. Nơi nào sẽ xảy ra chuyện tình gì? Ta không phải lo lắng chuyện gì. Đây là trời cũng không còn sớm. Vẫn chờ các ngươi lên núi đi chém năm nay cây Giáng sinh. Buổi chiều mấy người chúng ta cũng tốt trang phục. Melina hướng về phía cư ăn giải thích nói. Dina ăn xong rồi. Đứng lên đem cái đĩa bỏ vào trong hồ. Năm nay không muốn giống như năm ngoái vậy chém cái lớn như vậy tới. Ít một chút là được rồi. Nhiều nhất cao hơn 2 mét. Quá cao cũng lãng phí. Tốt. Cư ăn gật đầu một cái. Đem cái muỗng ở trước mặt trong khay làm rối hai cái. Múc một muỗng bỏ vào trong miệng. Nói chuyện dài dòng ăn cơm xong. Marcos mới mang Nini về đến nhà. Melina nhìn cái này ông cháu hai cái liền oán trách nói. Làm sao đi lâu như vậy? Nini coi trọng người ta nai nhà cây nhỏ phòng. Bò chơi một hồi, Marcos sờ trước mặt Nini đầu nhỏ nói. Ta đáp ứng ngày mai cho nàng cũng tạo một cái. Được rồi, rửa tay một cái đi ăn cơm đi. Cơm nước xong cùng ăn cùng đi chém cây Giáng sinh, Melina kéo qua Nini. Hướng về phía Marcos phân phối nhiệm vụ. Cứ an lĩnh chém cây Giáng sinh nhiệm vụ. Sáng sớm hôm nay cũng không có thời gian lượn quanh mục trường. Ngồi đàng hoàng ở trên ghế salon chờ cha vợ Marcos ăn điểm tâm. Năm nay chém cây Giáng sinh. Nini không muốn đi theo. Có nhỏ máy kéo để cho nha đầu trọn vẹn hưởng thụ mới vui thú. Buông xuống chén cơm, liền vọt ra gian nhà. Trong ngực ôm tiểu trí. Hai đứa con nít nhỏ ngồi ở nhỏ máy kéo chỗ ngồi mở ra máy kéo chơi. Cứ ăn cùng Marcos ông con rể hai cái lái xe. Không dùng 10 phút đã đến nhỏ đồi dưới chân. Khắp nơi đều là cây nhỏ. Đây là thuộc về cư ăn đất đai. Phía trên cây nhỏ đều là cư ăn tư nhân tất cả. Đè Dina yêu cầu chém một viên không sai biệt lắm cao hơn 2 mét. Chém đứt dư thừa cành lá. Hơi tu bổ mượt mà liền một ít. Đem lú đầu lá cây cũng tu đoạn. Thả lên xe liền hướng hồi mở. Xe mới vừa lái về đến nhà cửa. Liền thấy viện tử trước mặt Teddy đã mang Han cùng Tiến Bảo trở về. Liền không thể diện cũng chạy trở lại. Bây giờ đang đứng ở trước nhà trên sân cỏ. Tiểu Trì cũng không lái máy kéo. Đang moi không thể diện chân leo lên. Muốn leo đến không thể diện trên lưng đi. Tiểu Trì mặc thật dày thật sự là không cho lực. Chân nhỏ mà vừa rời đi mặt đất chừng 10 cm liền lại tuột xuống. Xuống xe. Đem cây Giáng sinh vác trở về nhà bên trong. An đến nhờ trên kệ. Cũng chưa có cư ăn chuyện gì. Còn dư lại trang sức cây Giáng sinh chính là Dina mấy cái nhiệm vụ. Đi tới cửa. Thấy Marcos đã đem cháu ngoại ôm được không thể diện trên lưng. Không thể diện cũng không động. Dương đầu nhìn Nini mở nhỏ máy kéo. Nini chơi vui vẻ. Bây giờ máy kéo sau đấu bên trong ngồi nhiều đóa. Nhiều đóa nằm ở xe đấu bên trong. Đưa cái đầu bốn phía nhìn. Võ Tòng cùng Candy đang đứng ở Teddy khoan hậu trên lưng. Có Teddy tại chỗ. Dây cót mấy cái liền đàng hoàng rất nhiều. Chưa đi đến liền đấu tử dặm ba cái. Ngồi đàng hoàng ở trên sân cỏ nghẹo đầu nhìn máy kéo vòng quanh vòng mà. Thấy cứ An đi ra. Marcos đem tiểu trì từ không thể diện trên lưng ôm xuống. Chúng ta đi chọn một thân cây. Muốn cành cây tách ra vững vàng. Ngày mai chuẩn bị cho các đứa trẻ làm một nhà cây. Ngoặc kép, nói xong kéo tiểu trì tay hướng bên cạnh đi tới. Cứ ăn gật đầu một cái. Cõng Marcos phương hướng, vòng quanh gian nhà chọn thích hợp cây cối. Tận lực tìm chút cành cây tách ra lớn. Như vậy nhà cây cũng có thể làm lớn một chút. Ở nhà mặt đông đi chừng 10 bước, liền phát hiện một viên thích hợp cây lớn. Không sai biệt lắm muốn hai người mới có thể ôm hết. Trên mặt thân cây đưa ra 5 cái to lớn cành khô. Cư An vòng quanh cây lớn nhìn một vòng. Nhà cây xây xong sau này cách mặt đất đại khái 3 mét hơi yếu một chút cao độ. Nếu Cư An nhìn hài lòng liền lớn tiếng giống lên một tiếng. Kêu gọi cha vợ tới xem. Chờ Marcos dắt tiểu trì tay đi tới. Đi theo Cư An cùng nhau vòng quanh vòng mà nhìn xuống tán dương. Cái này cây không tệ. Cao độ cũng thật thích hợp. Đi chúng ta đem cái thang lấy tới. Đi lên đem một vài cành lá tu bổ một chút. Ngạch. Cư An sờ một cái đầu, trong lòng suy nghĩ, không phải ngày mai động thủ sao? Làm sao cha vợ thay đổi nhanh như vậy? Nhìn cha vợ nhìn cây lớn mặt đầy hài lòng, Cư An cũng ngại nói, giữ lại ngày mai cạn nữa, ngày hôm nay nghỉ ngơi một chút. Ông con rể hai cái lại xoay người trở về nhà để xe. Cư An xách cưa điện, đầu vai vác cái thang. Marcos chính là cầm trong tay cái gia thước, kẽo kẹt trong ổ kẹp một cái kẹp tử, trong một cái tay khác dắt cháu ngoại, đi theo Cư An phía sau, đến dưới tàng cây. Cư An đem cái thang tới gần trên thân cây, leo đến trên cành cây kéo động cưa điện, bắt đầu sửa chữa trên cành cây cành lá. An, người chân trái bên trên cái đó cành cây to tận gốc tu đoạn, Marcos dưới tàng cây dắt cháu ngoại. Cách cây 2 đến 3 mét xa chỉ huy con rể tu thân cây. Đúng, chính là cái đó, tận gốc cắt đứt, đè cha vợ chỉ thị Cư An huy động cưa điện, ra sức biểu hiện. Ai biết một cái cạn một hồi, ông cụ dưới tàng cây mặt liền không hài lòng. Người xuống đây đi, ta lên đi, đến lúc đó ngươi ghi chép là tốt. Cư An nghe Marcos mà nói. Từ trên cây xuống, Marcos đem trong tay kẹp tử đi Cư An trên tay một thả. Nhận lấy cơ điện, đem ra thước đi trong túi một xủy nhanh chóng lên cây. Đến trên cành cây kéo hắn cơ điện, quyết đoán liền hướng về phía nhánh cây đi. Cư An dắt tay của con trai, ngẩng đầu nhìn trên cành cây đại phát thần uy cha vợ. Sau đó nhìn bị cắt nhánh cây như tiết hoa vậy rối rít rơi xuống. Tiểu Trì giống vậy ngẩng đầu nhìn ông ngoại, cao hứng nhảy cười. Grandpa, good job, ngoặc kép, bị cháu ngoại khen Cư An cảm thấy lão đầu hơn nữa, khoe khoang. Thật giống như nhánh cây rơi xuống mật độ lớn rất nhiều. Đại khái qua 5-6 phút thời gian, trên cành cây bể cành lá bị lão đầu dọn dẹp không còn một mống. Đóng lại cơ điện, miệng trong túi móc ra ra thước, hướng về phía dưới tàng cây Cư An hô. Chiều rộng 9.5 thước anh. Sau đó ở né người vị trí tính liền một chút. Dài 11.3 thước anh, đi theo kéo lại cao độ. Cao 6.5 thước anh. Nói xong hướng về phía dưới tàng cây Cư An hỏi. Cũng nhớ chưa? Ngoặc kép, tốt lắm. Cũng nhớ, Cư An dùng bút ở giấy trên đầu đem lão đầu báo con số cũng chen lấn xuống. Chờ Marcos từ trên cây xuống, cưa điện cùng cái thang cái gì lại trở về Cư An trong tay. Marcos nhìn cháu trai ánh mắt sùng bái, đem Tiểu Trì bế lên, ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, sải bước sau rơi hướng gian nhà đi tới. Cư An vác cái thang xách cưa điện theo ở phía sau. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diagnosing-noi-tiuyencv.com/tasang-non-nong-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.